Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1086, ngày một nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra mắt 1 giờ sáng Tĩnh Nam huyện thành sao khu Bình An thấy yên lặng như tờ, vạn vật sâu ngủ đêm khuya Chu Bình An như tối hôm qua vậy, ở thư phòng thức đêm làm thêm giờ trên bàn Tĩnh Nam tài liệu chất đống như núi, trên tay múa bút vung mực trên giấy choáng váng khai giải Tĩnh Nam khốn cục kế sách. Thư phòng góc có 3 cái ghế bính ở chung một chỗ, trên ghế để một giường chăn mỏng từ. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý điển sư cùng với huyện nha 6 phòng điển lại chờ quan lại cũng thấy, bất quá cùng Chu Bình An thức đêm làm thêm giờ bất đồng, bọn họ thời là cơm no rượu say, trắng đêm cuồng hoan, rượu trên bàn món ăn đã đổi 3 lượt trên không trung vò rượu bầy đầy đất. Rốt cuộc bên ngoài phu canh khai hỏa canh ba trống, Trương huyện thừa đoàn người tản ra nồng nặc mùi rượu, từ Hòa Phong lâu đi ra. Trương đại nhân ngài yên tâm, bọn ta nhất định chỉ nghe theo ngài, định để cho kia nhỏ chi huyện xám xịt cút đi. Huyện nha 6 phòng tư lại mặc dù từng cái một uống say say say, nhưng là vẫn không quên hướng Trương huyện thừa biểu trung tâm. Nói cẩn thận chúng ta là chậm công ra việc tinh tế, là vì tốt hơn. Giúp, huyện tôn, làm xong, công tác, Diêu chủ bộ ở một hơi rượu, hướng chúng nhân khoát tay một cái, cười cải chính mọi người ngữ bệnh. Ha ha ha, đúng lắm, Diêu đại nhân nói đúng vô cùng, chúng ta là chậm công ra việc tinh tế. Chúng nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng ha ha phá lên cười, tiếng cười kinh bay quạ đen một mảnh. Các ngươi những người đọc sách này đều là chút bụng dạ bất lương, chỉnh những thứ kia cong lượn quanh, phí nhiều chuyện như vậy. Tĩnh Nam là chúng ta người Tĩnh Nam, hắn một ngoại lai cũng chưa mọc đủ lông nhỏ chim ngói, còn muốn chiếm tổ. Có tin hay không, ta một tát này đi xuống là có thể đập chết 10 hắn dạng này nhãi con. Lý điển sử cả người tản ra mùi rượu, giống như một cái đi lại cái vò rượu vậy, không thắng mùi rượu nóng ran, đưa tay xé ra quần áo, mở ra trước ngực một túm nồng đậm lông đen, ở trong gió đêm tung bay, quơ múa hai cái như tay gấu bàn tay, giống như sở bá vương dáng thế vậy bá khí ầm ầm hướng mọi người nói. Nước đái ngựa lại uống nhiều quá, ở trên đường cái nói gì nói mê sảng. Nếu là bị người nghe được hẳn là cho người lưu lại miệng lưỡi. Ngày sau bằng thêm nhiều phiền toái. Trương huyện thừa trừng Lý điển sử một cái, không chút lưu tình dạy dỗ. Anh dệt ta sai rồi, ta nghe ngươi, ta câm miệng được rồi. Ngũ đại tam thô Lý điển sử bị Trương huyện thừa dạy dỗ một trận về sau, rụt cổ một cái, kêu một tiếng anh dệt, đưa thay sờ sờ cái ót, lộ vẻ tức giận cười một tiếng, thừa nhận sai lầm, không nữa nói lung tung. Không sai, Trương huyện thừa cùng Lý điển sử hai người là anh dệt cùng em vợ quan hệ. Lý điển sử thì Trương Lý thị khá có sắc đẹp, là Tĩnh Nam nổi danh nhất chi hoa, Lý điển sử vốn chỉ là Tĩnh Nam huyện nha một nhỏ nha dịch, có một lần Lý điển sử thì bởi vì chuyện vụn vặt tới nha môn tìm Lý điển sử, người có sắc đẹp ăn mặc cùng bước tư lại hơi lộ ra phong tao, còn vô tình hay cố ý ở Trương huyện thừa trước mắt lắc, lập tức liền vào Trương huyện thừa mắt, lang hữu tình thiếp cố ý, hai người rất nhanh liền câu đáp lại với nhau, một có thời gian liền lén lén lút lút làm một ít yêu làm chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Trương huyện thừa có một lần ở Trương Lý thị nhà cùng Trương Lý thị vụng trộm thời điểm, bị Trương Lý thị trượng phu Trương phát hiện lớn, Trương huyện thừa định liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không chỉ có ỷ vào thế lực dạy dỗ mở to một bữa, còn cưỡng bách mở to cùng Trương Lý thị ly hôn. Sau, Trương huyện thừa liền đem Lý điển sử thì nạp làm thiếp thất, Lý điển sử cũng chính là dựa vào cùng Trương huyện thừa tầng này gấu váy quan hệ, hơn nữa Trương huyện thừa vận hành, mới từ một nhỏ nha dịch từ từng bước một thăng làm Tĩnh Nam huyện nha điển sử. Có thể nói, Lý điển sử hết thảy đều là Trương huyện thừa cho nên Lý điển sử đối Trương huyện thừa cúi đầu áp tay, không có không theo. Dạy dỗ xong Lý điển sử về sau, Trương huyện thừa nghiêng đầu nhìn về phía chúng nhân. Chư vị tâm ý ta Trương người nào đó nhận, những lời khác ta Trương mộ cũng không muốn nói nhiều, nói tóm lại, ngày sau, cầu phú quý chớ quên đi. Cầu phú quý chớ quên đi. Tĩnh Nam huyện nha 6 phòng tư lại nghe Trương huyện thừa cam kết từng cái một vui mừng phấn khởi, rối rít lên tiếng phụ họa. Ngày xưa Trần Liên Quan lũng bên trên lời nói, tối nay vang dội Tĩnh Nam huyện ban đêm. Lúc này cũng là đêm khuya cấm đi lại ban đêm thời gian, một đội trực nha dịch nghe được động tĩnh, xách theo sát uy bổng khí thế hung hăng vọt tới, chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một trận vi phạm lệnh cấm người, bất quá hướng đi tới nhìn một chút ách đều là lãnh đạo trực tiếp. Khí thế hung hăng nha dịch nhất thời từng cái một chất lên tê cười, không chỉ có chủ động giúp Trương huyện thừa bọn họ mở ra cấm đi lại ban đêm hàng rào, còn nhiệt tình phân ra nhân thủ, một đường hộ tống uống nhiều quá Trương huyện thừa đoàn người mỗi người về phủ bên trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Bình An thật sớm đến nha môn, Lưu Mục bọn họ theo sát phía sau. Đợi một hồi, lập tức tới ngay ứng mão ký đến thời gian, nha môn cũng không thấy có quan lại tới trước ứng mão đánh dấu. Lại sau một lúc lâu, Ứng Mão Ký đến thời gian qua ước chừng 10 phút, Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ mới cặp tay khoan thai tới chậm. Huyện Tôn đại nhân sớm, tối hôm qua ở nhà thức đêm làm việc, sáng nay không cẩn thận ngủ quên, thật là tội lỗi tội lỗi. Trương huyện thừa vào cửa chắp tay, mỉm cười áy náy giải thích nói. Ta cũng là, ai cùng huyện Tôn đại nhân so sánh, chúng ta thật là già rồi a, cái này thức đêm thân thể liền gánh không được. Diêu chủ bộ cũng đi theo lắc đầu cười khổ giải thích. Ha ha, buổi tối còn phải tăng ca, Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ thật là khổ cực. Có các ngươi như vậy cố gắng phụ trách quan viên, Tĩnh Nam chăm họ thật có phúc. Chu Bình An híp mắt thật thà cười một tiếng, huyện Tôn quá khen, ăn lộc vua trung quân chuyện nha. Trương huyện thừa hai người cười khiêm tốn trả lời. Đợi đến Trương huyện thừa cùng Diêu chủ bộ ký đến, đi mỗi người văn phòng về sau, Lưu Mục đi tới Chu Bình An bên người, nhẹ giọng nhắc nhở. Công tử, bọn họ đang nói láo, bọn họ tối hôm qua khẳng định không có thức đêm làm việc, bọn họ tối hôm qua nhất định là trắng đêm uống rượu, trên người bọn họ mùi rượu, đến bây giờ còn chưa có tán sạch sẽ. Ta biết, ta còn biết bọn họ là ở uống rượu với nhau, trên người mùi rượu đều là cùng một loại vị. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mục lộ ra 8 khỏa răng. Công tử kia vì sao không phơi bày bọn họ? Lưu Mục không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cố gắng diễn cho ta nhìn, ta cuối cùng phải phối hợp một chút. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi. Lại qua một hồi lâu, nhà môn 6 phòng tư lại chờ quan lại, văn thư mới chậm rãi tới, đều là tới trễ. Từng cái một tới trễ lý do không hoàn toàn giống nhau, cái gì cả đêm làm thêm giờ a, trong nhà có chuyện a vân vân các loại. Bất quá trên người tán phát mùi rượu lại là giống nhau. Xem ra tối hôm qua đều là ở uống rượu với nhau a. Chu Bình An giật giật lỗ mũi, híp mắt lại, trong lòng rõ ràng. Công tử, bọn họ thật sự là quá mức, rõ ràng là cố ý, Lưu Đại Đao ở 6 phòng tư lại đánh dấu Ứng Mão sau khi đi convert by TTV thật sự là không nhịn được vì Chu Bình An bất bình dùng. Ta biết, Chu Bình An gật đầu một cái. Công tử kia vì sao? Lưu Đại Đao tức giận bất bình, bình tĩnh đừng vội, bây giờ còn không phải lúc. Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe môi, vỗ một cái Lưu Đại Đao bả vai, lộ ra lau một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Lưu Đại Đao mặt mờ mịt, Lưu Mục có chút hiểu được. Đi, chúng ta buổi sáng đi phòng giam đi dạo, buổi chiều lại đi phía dưới hương thôn đi dạo. Chu Bình An đối hai người nói, cách chương.